Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107. Chương 107. Không có ý tứ. Không cẩn thận thất thủ, bay tán loạn kiếm ảnh bao phủ mà tới. Dương Niệm đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, trong nháy mắt quan chiến tất cả mọi người nín thở. Điển Khôi bị cuốn lấy, cái kia tiểu trưởng môn đã mất đi che chở. Cái này thảm rồi, Lý Hồng thế nhưng là 105 vị tông chủ bên trong duy nhất huyền võ cường giả. Bị hắn nhằm vào, không không phái truyền kỳ cũng liền dừng ở đây. Thật sự là đáng tiếc, mọi người ào ào thở dài. Nhưng, mắt thấy Dương Niệm liền muốn thương tổn tại Lý Hồng dưới kiếm. Trong nháy mắt bị loại thời điểm, bỗng nhiên, Dương Niệm biến mất, Lý Hồng cái kia kinh khủng thế công, giết cái hư không, mà liền tại trong khoảnh khắc Dương Niệm đột ngột xuất hiện tại 10 mét bên ngoài. Nhếch miệng lên hơi hơi đường cong, ống gây áo phía dưới bách biến tiểu đao trơn đến lòng bàn tay. Sau đó tay phải bỗng nhiên hất lên, siêu, một đạo sắc bén hàn mang chính là kích, bắn mà ra, giống như tia chớp lưu quang. Trong chốc lát nổ bắn ra đến Lý Hồng trước người, ép thẳng tới vị trí hiểm yếu muốn hại. Lý Hồng né tránh phòng ngự đã là không kịp, trong lòng kinh hãi, mắt lộ ra hoảng sợ, vội vàng thời khắc, xinh xinh đem thân thể hướng phía bên phải rời nửa bước. Mà liền tại hắn rời nửa bước trong nháy mắt, phốp, cái kia phóng tới hàn mang bỗng nhiên xuyên thủng vai trái của hắn. Bất ngờ xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái lỗ máu. Máu tươi bắn mạnh mà ra. Đúng là bị xuyên thủng. Lý Hồng sắc mặt thay đổi liên tục. Tốc độ thật nhanh. Vừa mới đó là cái gì? Hắn không thấy rõ. Mà lúc này nơi xa bách biến tiểu đao đã bay trở về trong tay hắn. Mũi đao còn chảy xuống đỏ tươi vết máu. Tươi đẹp mà khát máu. Tiểu Lý thần đao. Lệ vô hư phát, quả nhiên tinh diệu tuyệt luân. Dương Niệm trên mặt ý cười càng đậm. Ngưu đao tiểu thí, uy lực còn không tệ. Giờ phút này người xem càng là nghẹn họng nhìn chân chối. Đặc biệt là ẩn kiếm tông trưởng lão cùng đệ tử. Sắc mặt thay đổi liên tục. Trong mắt đều nhanh rơi ra tới. Tông chủ, thụ thương rồi. Vừa mới đó là cái gì? Các người có thấy rõ hắn là làm sao xuất thủ à? Hẳn là ám khí đi. Thật sự là bỉ ổi. Ẩn kiếm tông đệ tử từng cái mặt lộ vẻ vẻ oán hận. Mà còn lại tông môn người. Lại hoàn toàn không nghĩ tới Dương Niệm cái này thằng nhóc con vậy mà có thể tránh thoát Lý Hồng kiếm. Đồng thời còn thừa cơ kích thương Lý Hồng. Cái kia tiểu trưởng môn tốc độ thật nhanh. Lý Hồng một kiếm kia mau lẹ vô cùng, cho dù là nửa bước huyền võ cường giả, cũng chưa chắc có thể tránh thoát a. Hắn vậy mà tránh thoát, quả nhiên, không không phái người đều là quái vật, cái này tiểu trưởng môn càng là nhất là quái, một mực không có động thủ Thủy Vân Tông Thủy Nguyệt mi đầu cũng hơi hơi nhăn lại. Đó là cái gì bộ pháp? Xem ra tựa hồ so đại thành mây bay nước chảy còn tinh diệu hơn. Mà lại, loại kia tốc độ, cho dù là ta cũng muốn thi triển đạp sóng vô ngân mới có thể làm đến. Trong lúc nhất thời thủy, Nguyệt không khỏi đối Dương Niệm lau mắt mà nhìn. Có lẽ, từ vừa mới bắt đầu thì không nên đem hắn làm tiểu hài tử nhìn. Ẩn kiếm tông tông chủ, cũng không gì hơn cái này. Dương Niệm xa xa nhìn qua Lý Hồng, không che giấu chút nào trêu tức xem thường. Không sai, ta chính là xem thường ngươi ẩn kiếm tông. Ngươi có thể bắt ta làm gì? Lý Hồng bên vai trái ngón tay chỉ hai lần, ngừng tuôn ra máu tươi. Sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hừ, hắn lạnh hừ một tiếng, lại là không để ý đến Dương Niệm, mà chính là trong mắt lóe lên một vệt vẻ âm tàn. Bỗng nhiên thân hình lượn vòng, một kiếm bảo đâm mà ra, thẳng từ sau lưng, một kiếm, đâm vào đang cùng còn lại 7 người chiến đấu Điển Khôi phía sau lưng. Điển Khôi lúc này không có thi triển tượng giáp công, trong nháy mắt trường kiếm liền từ phía sau lưng xuyên thấu đến trước ngực. Điển Khôi cúi đầu nhìn qua, chỉ thấy máu tươi từ mũi kiếm rơi xuống, thân hình khẽ run lên. Bất quá, hắn là chân hán tử, trầm thấp gào thét một tiếng, bàn tay trái bỗng nhiên nắm chặt thân kiếm, vận lực, khanh, trực tiếp đem trường kiếm kia bẻ gãy, sau đó cũng không để ý thương thế đau đớn, quay người, liền đem cái kia kiếm gãy đâm về Lý Hồng. Lý Hồng phản ứng cấp tốc, trong nháy mắt độn mờ, khóe miệng hiện ra vẻ trêu tức, sau đó lại lần cùng còn lại 7 người vây công Điển Khôi. Điển Khôi tuy nhiên lực lượng cuồng bạo, nhưng ở ngực không ngừng chảy máu, lực lượng không cách nào toàn lực thi triển, trong lúc nhất thời tại Lý Hồng 8 người vây công dưới hiển lộ ra bại thế, hắn bị bức phải thi triển ra tượng giáp công. Chỉ là Lý Hồng dù sao cũng là huyền võ cường giả, thi triển ra một cái lấy lực lượng sở trường thiên tinh quyền, ầm vang đem Điển Khôi cái kia cứng rắn tượng giáp công đánh nát. Đây chính là huyền võ cường giả lực lượng, mà lại Lý Hồng đã sớm dự liệu được tông chủ đại chiến cùng Điển Khôi ở giữa sẽ có một trận ác chiến. Cho nên hắn sớm chuẩn bị ngày này ngôi sao quyền, chính là vì đối phó Điển Khôi tượng giáp công. Tượng giáp công phá, Điển Khôi tại 8 người vây công dưới, xu hướng suy tàn đã lộ ra, sâu, lại nhìn thấy mà giật mình vết đao, kiếm thương tại Điển Khôi trên thân nổi lên, máu tươi chảy xuôi mà ra, nhuộm đỏ thân thể của hắn. Điển Khôi, lần này, ngươi long tượng môn, cùng trước ba cường vô duyên. Lý Hồng bỗng nhiên biến đến dữ tợn, thiên tinh quyền hung hãn vô cùng, lần nữa nện xuống xuống, muốn nhất quyền quyết ra thắng cục. Điển Khôi muốn vung nện đối oanh, sau đó hoàn toàn bị còn lại 7 người kiềm chế, căn bản là không có cách ứng đối, mắt thấy liền muốn trọng thương bị thua, triệt để bị loại. Nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện tại điện đứng đầu sau lưng. Xoát một tiếng, Điển Khôi liền cùng đạo thân ảnh kia biến mất tại mọi người vây công trong cuộc chiến. Xuất hiện lần nữa, đã ở bên ngoài hơn 10 trượng, chính là Dương Niệm vận dụng thuấn bộ đem Điển Khôi mang đi. Lý Hồng 8 không có người đối tượng công kích, nhất thời thu tay lại, ánh mắt nhìn về phía xa xa Dương Niệm cùng Điển Khôi. Lại là loại bộ pháp đó à? Thật nhanh! Lý Hồng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, mà Dương Niệm căn bản cũng không có xem bọn hắn, mà chính là cẩn thận từng ly từng tí, không chút hoang mang giúp Điển Khôi xử lý vết thương trên người. Thật lâu, thương thế xử lý tốt, Dương Niệm đứng dậy, sau đó chuyển tới đối mặt với Lý Hồng bọn người. Đa tạ Điển Khôi tông chủ bảo trì, cái gọi là tích thủy tri ân suối tuôn tương báo. Ngươi bởi vì ta thụ thương, cái kia, ta thì thay ngươi lấy trở về. Chiến đấu kế tiếp thì giao cho ta đi. Long tượng môn, chỉ cần một đường thẳng doanh đi vào tam cường. Đang khi nói chuyện, Dương Niệm ánh mắt biến đến sắc bén, nhìn chằm chằm Lý Hồng cùng hai vị kia nửa bước huyền võ cường giả, năm vị linh võ bát trọng cường giả, khóe miệng hiện ra rét lạnh ý cười. Cái kia hắn ra sân, Điển Khôi nhìn chằm chằm phía trước cái kia tiểu bóng người nhỏ bé. Chẳng biết tại sao nghe nói như thế lúc, hắn lại có một lát thất thần, lại thật tin tưởng tiểu gia hỏa này có thể làm được. Có điều hắn vẫn là lý trí, liền nói, tiểu trưởng môn, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Yên tâm đi, Dương Niệm giọng nói vô cùng vì chắc chắn. Ta tuy nhiên tu vi không mạnh, nhưng đối phó với mấy cái tiểu lâu la, vẫn là có thể. Dương Niệm lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lý Hồng 8 sắc mặt người đều là trầm xuống. Tiểu lâu la, đặc biệt, người vậy mà nói chúng ta là tiểu lâu la. Tuổi còn nhỏ khẩu khí thật không nhỏ, trên trời đều là trâu đang bay à. Ngươi thì thổi à ngươi. Điển Khôi cũng cảm thấy Dương Niệm có chút thật ngông cuồng. Chỉ là không kịp khuyên bảo, cái kia đúng là âm hồn bất tán âm dương tông Mạc Dương lại nhảy ra ngoài. Ha ha, ta không nghe lầm chứ. Tiểu Lâu La, đối mặt Lý Hồng tông chủ, chỉ sợ một ngón tay đều có thể đưa ngươi nghiền nát. Dương Niệm sắc mặt không thay đổi, nhìn cũng không nhìn cái kia Mạc Dương. Tiểu vung tay lên, phi đao tuyệt kỹ lần nữa thi triển. Phốp, mọi người còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra. Cái kia Mạc Dương cổ họng trong nháy mắt bị xuyên thủng. Mở to ánh mắt hoảng sợ, đông một tiếng ngã xuống đất bỏ mình. Chết rồi, tiểu quỷ, ngươi dám tại Bách Tông đại hội giết người, ngươi nhất định phải chết. Một người vừa kinh vừa sợ, một tôn linh võ cường giả bị miểu sát, cái này thằng nhóc con là ma quỷ, thế mà Dương Niệm lại hết sức lạnh nhạt. Hỏi, tử rồi hả? Không có ý tứ, không cẩn thận thất thủ. Dương Niệm căn bản là không có đem giết người sự tình để ở trong lòng a. Mọi người nghe vậy, khóe miệng co giật, thất thủ, người mẹ nó rõ ràng thì là cố ý đó a. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?